Tu La Vũ Thần, chương 1229, chương 1231, giật nảy cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian, 0 giờ, 21, vẫn còn có như vậy cấm kỵ trận pháp. Nghe được Đản Đản nói như vậy, Sở Phong cũng là trở nên kích động lên, khống chế trong cơ thể một con khác giới linh, đây là một cái phi thường điên cuồng sự. Nhưng cũng là một cái, để Sở Phong chỉ cần suy nghĩ một chút, sẽ trở nên hưng phấn sự. Một con vũ đế cấp giới linh, vì đó khống, cái kia Sở Phong đem quét ngang bao nhiêu đại địch. E sợ ở này vũ chi thánh thổ, cũng đem rất nhanh thu được một vị trí. Như vậy, một cái khác trận pháp là cái gì, lại có thế nào tác dụng? Sở Phong không nhịn được truy hỏi lên. Một cái khác trận pháp gọi là ác linh thúc phược trận. Đản Đản nói rằng, ác linh thúc phược trận. Không sai, chính là ác linh thúc phược trận, để ác linh vì ngươi sử dụng, không được ngỗ nghịch cho ngươi, bằng không liền đem bạo thể mà chết, hồn phi phá tán. Đản Đản nói rằng, thật là đáng sợ trận pháp, chẳng trách bị liệt vào cấm kỵ, đến tột cùng là ai, sáng tạo ra đáng sợ như vậy trận pháp. Lẽ nào là cửu linh thần? Sở Phong thán phục trận pháp này lợi hại, nhưng cũng thầm than người sáng tạo kia hung tàn. Cửu linh thần, làm sao có khả năng? Tuy rằng này cửu linh thần, ở vũ chi thánh thổ từng là một cái ghê gớm giới linh sư thế, nhưng hắn tuyệt đối không có sáng tạo ra này hai loại cấm kỵ trận pháp năng lực. Theo ta được biết này giới linh ràng buộc trận, ác linh thúc phược trận, nhưng là được gọi là tà ác nhất giới linh sư sáng tạo trận pháp. Tương truyền, vị kia giới linh sư từng thông qua này hai tòa cấm kỵ trận pháp, điều khiển vô số ác linh đại quân, đại sát tứ phương, vô địch nhất thời. Đản Đản nói rằng, đã vậy còn có lợi hại, vậy vị này giới linh sư gọi là gì? Sở Phong hỏi, cái này ta cũng không biết. Đản Đản lắc lắc đầu. Như vậy Đản Đản, ngươi có thể xác định này cửu linh thần đồ trên chính là cái kia giới linh phá phong trận sao? Sở Phong hỏi. Không thể 100% xác thực định, nhưng xem bộ dáng này, cùng ta nghe nói giới linh phá phong trận cực kỳ giống nhau, ta cảm thấy nó hơn nửa là được rồi. Đản Đản nói rằng, ác vậy ta còn thực sự là gặp may. Sở Phong nói rằng, Sở Phong, nhìn chung chỉnh trương cửu linh thần đồ, tốt nhất hẳn là chính là tòa này cấm kỵ trận pháp, còn có cái kia cường hóa kết giới lực lượng phương pháp tu luyện. Thế nhưng hai người so với, rồi lại căn bản không thể đánh đồng với nhau. Lấy ngươi sức lĩnh ngộ, coi như không tu luyện cái kia cường hóa kết giới lực lượng phương pháp tu luyện, cũng sớm muộn có thể trở thành hoàng bào giới linh sư, đây chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, giả như ngươi bỏ qua này giới linh phá phong trận, rất khả năng liền cũng sẽ không bao giờ được cơ hội như vậy, vì lẽ đó ngươi hay là dùng tâm nhớ kỹ tòa trận pháp này đi. Đản Đản nói rằng, chuyện đến nước này, Sở Phong cũng biết tòa trận pháp này tầm quan trọng, không nói nhảm nữa, hết sức chăm chú nhìn về phía cái kia tòa trận pháp, muốn để tâm ghi nhớ tòa trận pháp này nội dung. Nhưng là đầy đủ một canh giờ trôi qua, Sở Phong nhưng chỉ là nhớ cái này làm giới linh phá phong trận ra lông, muốn triệt để nắm giữ, có thể nói khó càng thêm khó. Không được, tuy rằng tại thiên nhãn bên dưới, ta có thể thấy rõ này cửu linh thần đồ trên đồ vật, nhưng là muốn lĩnh ngộ nắm giữ, nhưng cũng rất khó, chỉ ít trong thời gian ngắn bên trong, là không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua một canh giờ, Sở Phong vẫn cứ không cách nào nhìn thấu này giới linh phá phong trận, không chỉ là tòa trận pháp này, Sở Phong còn đã nếm thử đi học cái kia cường hóa kết giới phương pháp tu luyện, nhưng cũng phi thường khó có thể lĩnh ngộ. Nói tóm lại, này cửu linh thần đồ trên đồ vật thật sự không phải dễ chiếm được như thế. Đáng chết, quá khó, ta làm như tìm được một cái trận pháp, nhưng là chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, căn bản không nhìn thấy làm sao bố trí. Ta cũng nhìn thấy một tòa trận pháp, nhưng ngoại trừ có thể xác định nó là một tòa trận pháp ở ngoài, liền cái gì cũng không tìm tới, không cách nào thâm nhập. Trên thực tế, thời khắc này không chỉ là Sở Phong, luyện dược bộ rất nhiều trưởng lão, cũng bắt đầu thở dài thở ngắn, không ngừng kêu khổ. Đồng thời bọn hắn giờ phút này, đều là sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, liền ngay cả hai vị đương gia trưởng lão, còn có Tư Mã Dĩnh cũng là như thế. Có thể nhìn ra, bọn họ được thu hoạch còn lâu mới có được Sở Phong nhiều, thế nhưng trả giá cao, nhưng còn xa so với Sở Phong đại. Vào lúc này, tất cả mọi người đều đã được kiến thức cửu linh thần đồ lợi hại, nhưng cũng không thể xác định cửu linh thần đồ bên trong là có hay không chất chứa đối với giới linh thuật huyền bí, trở nên táo bạo bất an. Dù sao, bọn họ nhìn lâu như vậy, không có thứ gì được, không được tính thực chất đồ vật, tự nhiên sẽ hoài nghi này cửu linh thần đồ thật giả. Sở Phong, ngươi có thể ở này cửu linh thần đồ bên trong nhìn thấy gì, tại sao ta chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng căn bản không nhìn thấy nội dung. Này cửu linh thần đồ, đến cùng là thật hay giả? Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Sở Phong trong tay, hóa ra là Bạch Nhược Trần. Thời khắc này, Sở Phong nhìn về phía Bạch Nhược Trần, phát hiện nha đầu này như Tư Mã Dĩnh bọn họ như thế, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có một vệt không tự nhiên trắng xám, đồng thời đầu đầy óng ánh mồ hôi hột, đang tự gò má lướt xuống, trạng thái tinh thần rất là không tốt, như dùng một cái từ hình dung, cái kia chính là suy yếu. Là thật sự, chỉ là trong đó đồ vật không phải tốt như vậy thu được, có thể điều này cũng làm cho là cửu linh thần cho chúng ta thử thách đi. Sở Phong trả lời, biết rồi. Nghe được Sở Phong sau, Bạch Nhược Trần liền lại nhặt tự tin, không nói thêm nữa, mà là hết sức chăm chú, lần thứ hai nhìn về phía cửu linh thần đồ, giờ khắc này trong mắt nàng phun trào kỳ dị sắc thái, đặc thù khí tức, nói vậy cũng là một loại đặc thù kết giới thuật, một loại bất phàm quan sát thủ đoạn. Oanh, ô oa, nhưng mà, đang lúc này, hang ở ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng ngập trời nổ vang, cùng lúc đó, toàn bộ hang đều là lay động kịch liệt, phảng phất sắp sửa sụp đổ. Người tới người phương nào? Thời khắc này, Tư Mã Hỏa Liệt dĩ nhiên khuôn mặt đại biến, vội vàng thu hồi cửu linh thần đồ tàng vào trong ngực, sau đó liền tự trong trận pháp bay lượn mà ra, lướt về phía hang ở ngoài. Các ngươi không cần đi ra hang, mà Hồng Ma trưởng lão cũng là tự kết giới mắt trận đi xuống sau, đầu tiên là bố trí một đạo kết giới, phong tỏa toàn này hang, lúc này mới thân hình nhảy lên, đi theo Tư Mã Hỏa Liệt, lướt ra khỏi hang ở ngoài. Chỉ có điều ở hắn rời đi thời khắc, hang lối vào cũng là bị kết giới bao trùm, Sở Phong bọn người bị phong ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, biết giờ khắc này bên ngoài có nguy hiểm, thế nhưng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì Sở Phong các loại. Chờ, người, vẫn là không hẹn mà cùng đi tới hang khẩu, muốn nhìn qua đến tột cùng. Nhưng là vào giờ phút này, hang bị kết giới đóng kín, phong chặt chẽ, đừng nói nhìn thấy cái gì, căn bản liên thanh âm đều không nghe được, chỉ có thể cảm nhận được hang không ngừng lay động, bị sức mạnh mạnh mẽ không ngừng xung kích. Khẳng định phát sinh cái gì, Sở Phong, dùng thiên nhãn nhìn một cái. Đản Đản nói rằng, ân, Sở Phong gật gật đầu, hai mắt hơi lóe lên, vẫn chưa thể hiện ra cỡ nào ánh mắt bén nhọn, nhưng này vốn định phong tỏa hắn tầm mắt kết giới, nhưng vẫn như cũ dần dần tiêu tan, liền dường như biến mất rồi. Thời khắc này, cảnh tượng bên ngoài, dĩ nhiên rõ ràng hiện lên ở Sở Phong trong tầm mắt. Đây là, mà thấy đi ra bên ngoài một màn sau, dù cho là Sở Phong, cũng là sáng mắt lên, giật nảy cả mình, cách chương.